Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1013. Đi ẩm ướt. 2. Vì ngăn ngừa khiến cho Lộc Chấp Tử không khoái, Ngao Mộc Dương không có hướng nàng hỏi qua về Tào gia sự tình. Hắn ngược lại là hướng Lộc Vô Ngân nghe ngóng qua, nhưng tiểu tử này miệng đầy chạy xe lửa. Nói kia Tào gia dường như là tiên hiệp trong tiểu thuyết, ẩn thế không ra cổ đại hào phú giống như truyền thừa thiên niên, mánh khóe thông thiên, Lục Hổ cho hắn làm coi như đúng trọng tâm giới thiệu. Tào gia không là cái gì gia tộc, tại Kim Lăng chính là tương đối có tiền mà thôi. Này gia đình phát tích tại cải cách mở ra, là Kim Lăng bản địa sớm nhất liên quan đến tửu điếm. Ăn uống đều giải trí ngành sản xuất gia đình. Tại thế kỷ 21 lúc trước, Tào gia một lần từng có huy hoàng tuế nguyệt. Gia tộc bọn họ xí nghiệp Tào Thị Tập đoàn từng là Kim Lăng ẩm thực ngành sản xuất bán bích Giang Sơn. Nhưng gần nhất những năm nay cạnh tranh tăng lên, nước ngoài cỡ lớn ăn uống tập đoàn tổ chức thành đoàn thể tiến nhập trong nước thị trường, dẫn đến bọn họ sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Đại khái giới thiệu một phen, Lục Hổ bữa bữa thấp giọng nói, kỳ thật, nói lên Kim Lăng chân chính quyền quý gia tộc, kia có xem như Giang gia, chính là vị kia Giang Thảo Tề thiếu gia chỗ Giang gia. Nhân gia mới được xưng tụng là Kim Lăng một nhà nào đó. Tào gia nha, ngay cả có chút tiền mà thôi, tại quyền quý đẳng cấp bên trong không đáng nhắc tới. Ngao Mộc Dương tâm lý nắm chắc. Từ khi biết được Tào gia đệ tử đối với Lộc Chấp Tử tỷ đệ khi dễ, hắn liền kế hoạch đi tính sổ. Chỉ là lúc trước hắn không rõ ràng lắm Tào gia năng lực, cộng thêm bản thân hắn lực lượng cũng không đủ mạnh đại, sẽ không dám đơn giản động thủ. Hiện tại, hắn không sợ. Lộc Vô Ngân dẫn theo ấm trà rất là vui vẻ trở về. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, tiểu cữu tử, quay đầu lại tỷ phu giới thiệu cho ngươi người bằng hữu nhận thức. Ai nha? Ngao Mộc Dương cười cười nói, đến lúc đó ngươi liền biết. Hắn tự nhiên là định đem Giang Thảo Tề lôi ra, bởi vì đưa chó tình nghĩa cộng thêm Đỗ Thản Chi quan hệ, hắn cùng Giang Thảo Tề vị trí rất tốt. Giang Thảo Tề tại bọn hắn trong thôn vẫn mua một tòa phòng ở. Bất quá Hồng Dương hạ trời quá nóng, Giang Thảo Tề không chịu tới nơi này chịu tội, hắn đi Canada nghỉ mát. Hiện giờ Trung Thu đi qua, hắn nhanh muốn trở về. Mấy ngày hôm trước Giang Thảo Tề vẫn cùng hắn liên hệ qua. Năm nay mùa đông hắn ý định lại lần nữa lên núi săn giá chư. Lần này hắn nghĩ luyện một chút cái kia mảnh tên là lãnh đạo cầu từ. Hồng Dương mùa hè không phải là nóng, là một cái ẩm ướt. Lục Hổ lớn lên béo, thân thể lại càng dễ tích góp ẩm ướt. Lộc Vô Ngân châm trà thời điểm hắn muốn trà lạnh. Ngao Mộc Dương hỏi, thế nào, sợ phát hỏa? Lục Hổ vẻ mặt bi kịch chìa chìa bụng lớn nạm nói, uống chút trà lạnh trừ ẩm ướt. Ta là đàm ẩm ướt thể chất, trong thân thể toàn bộ đều ẩm ướt, lòng buồn bực, đàm nhiều, động một chút lại muốn ngủ. Ai, một ngày ngủ 9 cái nhiều giờ mới được. Còn có ngươi xem ta đầu lưỡi, bựa lưỡi trắng bệch phát chán. Nói đến đây hắn đột nhiên lại nói, ai, ta nhớ tới, Ngao lão đệ thôn các ngươi trong có cái rất lợi hại lão trung y đúng không? Trình lão ca đã nói với ta. Ngao Mộc Dương nói, đúng, là lão sư ta, đều ăn cơm xong ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Lục Hổ khoát tay nói, ăn cái gì ăn, trước đi xem một chút a. Ta không lo ăn uống, liền buồn này cái thể chất vấn đề, một cái mùa hè ta uống bao nhiêu thuốc đông y, không có tác dụng gì. Ngao Mộc Dương nói, hiện tại đi vô dụng. Lão sư ta theo đạo khóa đâu, ngươi chờ một chút, chúng ta buổi tối đi qua, còn có ta nấu cơm cũng không phải là cơm, có thể trừ ẩm ướt. Hắn lời này cũng không phải nói khoác, nghe nói Lục Hổ trong thân thể ẩm ướt đại, hắn liền nghĩ đến một đạo thuốc thiện, gà trống súp thộn biển con trai. Biển con trai mặc dù là thủy sinh vật, có thể bản thân nó liền có đi ẩm ướt tác dụng. Mặt khác nó lấy canh gà hầm cách thủy quen thuộc. Này canh gà trong có trần bì phục linh, hạt súng dễ sắn cùng quyết gỗ dầu đều thuốc đông y. Mỗi một mặt đều là đi ẩm ướt tiểu tay thiện nghệ. Mặt khác, canh gà thộn biển con trai hương vị rất tiên mỹ. Đặc biệt là hắn định dùng nhà mình nuôi dưỡng đi địa gà tới hầm cách thủy. Này gà là ăn cỏ hạt giống côn trùng cùng hải sản tiểu cá, tôm và cua lớn lên. Hầm cách thủy xuất ra súp lại càng là hương tươi sống. Hắn để cho Lộc Vô Ngân đi giết gà. Lộc Vô Ngân yếu ớt nói, tỷ phu, trên người của ta còn đeo oan hồn đâu. Ta không giống đi tạo sát nghiệt. Ngươi để ta ở chỗ này cho Lục tiên sinh thêm trà rót nước được hay không? Lục Hổ thân phận hắn so với Ngao Mộc Dương còn rõ ràng. Dừng lại ở Lục Hổ trước mặt hắn biểu hiện thật biết điều khéo léo. Trước kia như là cắn dược mèo, hiện tại như là uống thuốc ngủ mèo. Mèo còn là cái kia mèo. Mèo hoang gào khóc ngao biến thành một chỗ meo meo meo. Ngao Mộc Dương nghĩ đến làm món ăn này cũng là khéo léo, lần này hắn rời bến vừa vặn đụng phải một đám quý phi con trai liền vớt trở về. Quý phi con trai là làm canh gà thộn biển con trai tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn. Ít có người biết, Tân Tavula quốc yến đệ nhất tươi sống không phải là bào ngư hải sâm cùng hải ngư, mà là quý phi con trai. Canh gà thộn biển con trai là mân rau chân phẩm. Úc Đạt Phu sau khi nếm thử, hình dung nó là sắc hương vị hình đều tốt thần phẩm. Cũng cho rằng đây là chiêu đãi khách nhân hạng nhất mỹ thực. Trên thị trường hiếm thấy quý phi con trai, nó giá cả rất cao, tương đối mà nói có thể nói là sang quý nhất kia một đương. Tuy nó đơn giá một cân bất quá mới 1-200 khối. Có thể nó trưởng cái đại vỏ sò, một cân quý phi con trai cũng liền một cái. Bên trong thịt cho dù là hài tử ăn cũng ăn không mấy ngụm. Quý phi con trai sinh trưởng chu kỳ tương đối dài. Chúng cần 5-6 năm tài năng trưởng thành. Cho nên lần này Ngao Mộc Dương đụng phải con trai quần không có hạ sát thủ. Hắn liền dẫn nhân lặn xuống nước vớt trung đẳng cái đầu một nhóm kia. Lớn nhất cái đầu lưu lại gây giống. Tiểu cái đầu thì lưu lại khiến chúng nó tiếp tục phát triển. Hắn cầm một chậu tử biển con trai tiến sân nhỏ. Lục Hổ biết hàng, thấy được quý phi con trai lập tức nhãn tình sáng lên. Tây thi lưỡi, ngươi lần này thu hoạch không sai a. Tây thi lưỡi là quý phi con trai tên tục. Tương truyền Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, Việt Vương câu tiễn nằm gai nếm mật, hiến Tây thi tại Ngô Vương, dùng mỹ nhân kế, dùng trí Ngô Vương. Càng diệt Ngô, câu tiễn phu nhân đố kỵ Tây thi mỹ mạo, phái người lừa gạt xuất Tây thi, dùng tảng đá cột vào Tây trên xác người, đem chìm vào biển rộng. Về sau loại này biển con trai liền xuất hiện, mà lại giống nhau mỹ nhân lưỡi, ngư dân liền xưng là Tây thi lưỡi. Ngao Mộc Dương giết một con gà hầm cách thủy súp, lại mặt khác làm vài đạo rau. Mỗi lần Lục Hổ qua hắn đều sẽ đích thân xuống bếp bộc lộ tài năng. Đây là hấp dẫn Lục Hổ đến tìm hắn uống rượu một trong những nguyên nhân. Cái khác rau làm tốt, canh gà cũng hầm cách thủy quen thuộc. Ngao Mộc Dương cầm thịt vớt xuất ra làm lạnh trộn lẫn cái tay xé thịt gà làm rau trộn. Sau đó đem hỏa tắt đi, cầm biển thịt chay rắc vào trong hũ. Quý phi thịt chay nhất là giòn non. Đổ vào nóng hổi canh gà bên trong rất nhanh sử dụng quen thuộc. Không còn muốn nhóm lửa tới hầm cách thủy. Ngược lại hầm cách thủy hỏa đại hội dẫn đến thịt chay thay đổi lão. Như vậy liền không thể ăn. Canh gà thộn biển con trai là cuối cùng một đạo rau. Nó làm tốt muốn lập tức lên bàn. Cần sẵn còn nóng nhập khẩu. Như vậy tài năng bảo trì biển con trai thơm ngon non giòn. Ngao Mộc Dương thời gian điểm bóp rất chuẩn, vừa vặn. món ăn này làm tốt Lộc Chấp Tử cũng tan tầm hồi tới dùng cơm. Nàng tiến sân nhỏ liền ngửi được rau tươi sống mùi thơm nói. Lập tức vui cười, thấy vậy Lục Hổ cũng cười. Nói, Lộc lão sư, mỹ thực có thể cho người mang đến sung sướng cảm ơn. Gả cho tiểu ngao chủ thần có phải hay không mỗi ngày đều rất vui vẻ. Không cần Lộc Chấp Tử mở miệng, đã trưởng thành làm ngao mộc dương chó săn Lộc Vô Ngân nhanh chóng nói. Đúng thế, tỷ của ta 2 năm qua niên kỷ dần dần tăng, có thể tướng mạo không thấy lão a, này còn không phải tỷ phu của ta công lao. Ngao mộc dương đi lên xoa bóp bả vai hắn, cười nói, cái miệng nhỏ nhắn rất ngọt nha, nhưng đêm nay vẫn phải là ngươi xoát nồi rửa chén. Lộc Vô Ngân nhất thời vẻ mặt thất lạc, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.